đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 154, từng đạo thủ ấn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Minh Thế Nhân đã xuất hiện ngay bên cạnh Hoa Vô Đạo. Hắn đặt một chưởng lên lưng Hoa Vô Đạo, năng lượng nguyên khí hùng hồn chảy vào người Hoa Vô Đạo. Minh Thế Nhân, ngươi! Hoa Vô Đạo không quay đầu lại. Với tình hình trước mắt, Hoa Vô Đạo càng hy vọng Minh Thế Nhân có thể tiếp tục cầm lái. Với đặc tính của Xuyên Vân Phi Liễn, khi phối hợp cùng lục hợp đạo ấn, chỉ cần người cầm lái có thực lực đủ mạnh mẽ thì việc rời khỏi đại trận này không thành vấn đề. Đến lúc đó, cho dù tu vi của thập vu có cao đến đâu cũng không làm gì được bọn họ khi đã thoát khỏi không gian phong bế. Đừng nói gì cả, Hoa trưởng lão, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được ta làm như vậy. Minh Thế Nhân hưng phấn nói, dưới nguồn năng lượng gia trì của Minh Thế Nhân, chữ triện hỏa xuất hiện trở lại, bổ sung vào vị trí cũ, đồng thời tám chữ triện lại càng phát sáng chói mắt hơn trước đó. Lục hợp đạo ấn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ầm ầm ầm, cơn mưa màu tím bị lục hợp đạo ấn ngăn trở. La Sĩ Tam trầm giọng nói, kéo dài hơi tàn mà thôi. Ánh mắt Lục Châu từ trên người Vu Hàm rời tới La Sĩ Tam. Ngươi muốn chết? Lục Châu mở miệng, La Sĩ Tam đột nhiên ngừng lại, lơ lửng bên ngoài lục hợp đạo ấn. Hắn thấy rõ ràng thân ảnh Lục Châu đứng trên phi liễn được lục hợp đạo ấn bảo vệ. Một kích lôi cương vừa rồi khiến hắn trở tay không kịp. Hắn bị đánh lui ra sau, nhưng không cảm thấy chiêu đó có bao nhiêu uy lực. La Sĩ Tam ngạo nghễ nói, đường đường là tổ sư Gia Ma Thiên Các mà thủ đoạn chỉ có chừng đó. Muốn hù dọa ta, còn chưa đủ đâu. Vù, trường kiếm trong tay hắn không ngừng rung động, phát ra tiếng vù vù như loài ong đập cánh. Nhưng đúng lúc này, thập vu đột nhiên thay đổi vị trí, đứng thành đội hình 2, 3, 5, Vu Sinh và Vu Quan, cũng chính là Vu Hàm và Vu Tức, đứng ở hai vị trí đầu. Lực lượng của thập vu đại nhân đã đầy đủ, Ma Thiên Các sắp xong đời. Tâm tình Nhậm Bất Bình sao động, miệng thì thào, dưới mặt đất, 10 vòng sáng màu tím đã biến mất, lực lượng của thập vu đã hoàn toàn giáng lâm. Trên bầu trời ảm đạm, từ từ xuất hiện lực lượng vu thuật, trông như thủy triều treo ngược trên bầu trời đêm, sau đó ào ào rơi xuống như bông tuyết. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lực lượng vu thuật đến trình độ này, cho dù là Hoa Vô Đạo đã được tăng thêm lực lượng của Minh Thế Nhân cũng không cách nào ngăn được. La Sĩ Tam vốn định xuất thủ, nhưng hắn cũng ngừng lại. Với lực lượng như vậy, ngay cả cao thủ Bát Diệp cũng không thể chống đỡ nổi. Đám người Ma Sát Tông nhìn chăm chăm cảnh tượng này không rời mắt. Hai mắt La Sĩ Tam phát sáng, đám tu hành giả mặc hồng bào tỏ ra đạm mạc, dường như chẳng hề kinh ngạc trước một màn này. Trong canh tử trấn, nhóm tu hành giả cấp thấp ngẩng đầu nhìn vòng tròn không gian phong bế to lớn ở phương xa. Ngoại trừ nhìn thấy chút ánh sáng phát ra từ lục hợp đạo ấn, những thứ khác bọn họ đều không nhìn được gì. Xuyên Vân Phi Liễn bắt đầu lay động, trên mặt Tiểu Diên Nhi lúc này đã đầy mồ hôi. Cho dù nàng có tu vi thần đình cảnh, lại thêm Phan Trọng, Chu Kỳ Phong và người khôi phục được năm thành tu vi là Chiêu Nguyệt hỗ trợ khống chế Xuyên Vân Phi Liễn, nhưng vẫn cảm thấy rất gian nan. Sư phụ, con sắp không chịu được nữa rồi. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu, muốn tiết kiệm mấy tấm thẻ đạo cụ cũng không được. Hắn bước lên phía trước, đến phần rìa ngoài cùng của lục hợp đạo ấn. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ánh sáng. Đột nhiên, thanh âm trầm thấp của Vu Hàm vang lên. Bắt giặc phải bắt vua trước, rốt cuộc cũng đợi được ngươi. Chỉ trong giây lát, từ bốn phía xuất hiện ngàn vạn mũi khoan cương khí màu tím bay về phía Lục Châu. Lục Châu nhíu mày, còn phải lãng phí thêm một tấm miễn dịch sát thương nữa sao? Đây chính là năng lực của Thề Nguyên, có thể dự cảm được bước tiếp theo của đối thủ. Gần như cùng lúc đó, trên không trung truyền đến tiếng kêu trong trèo. Ô, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía thủy triều màu tím trên đầu. Bên trên phần nước biển, mọi người trông thấy bạch trạch xuất hiện. Toàn thân nó được bao vây bởi luồng khí điềm lành. Bạch trạch dường như cảm nhận được chủ nhân đang lâm vào nguy hiểm. Nó xuất hiện trên không, bốn vó đạp không quanh quẩn trên bầu trời. Luồng khí điềm lành rơi xuống tựa như bông tuyết trắng xóa cả trời đất. Thủy triều màu tím bị luồng khí điềm lành bức lui, nhanh chóng yếu đi. Những mũi khoan cương khí màu tím kia cũng bị luồng khí điềm lành thần kỳ đánh tan. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tất cả mọi người đứng trong xuyên vân phi liễn đều bị sự xuất hiện của bạch trạch làm cho rung động thật sâu. Tọa kỵ truyền thuyết quý giá ở chỗ bọn chúng đều nắm giữ một loại năng lực phi phàm. Khi chủ nhân cần đến, chúng sẽ chủ động phóng thích ra năng lực đó. Hoa vô đạo ngẩng đầu nói. Vu Hàm đứng đầu thập vu ngẩng đầu híp mắt nhìn bạch trạch. Mặc dù hắn là tiên hiền, nhưng khi nhìn thấy bạch trạch, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ chấn kinh. Tiếng kêu trong trẻo của bạch trạch đã át hẳn âm thanh tán dương của thập vu. Đây đâu chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây chính là hoàn toàn khắc chế. Giọng nói Vu Hàm trở nên run rẩy. Bạch trạch, Vu Tước nói, sao có thể? Thập vu chính là tiên hiền, sao lại khiến bạch trạch chống cự? Bạch trạch tượng trưng cho điềm lành, phàm là những thứ bị nó xem là đối lập đều là thứ tà ác. Thập vu sửng sốt, bọn hắn chưa bao giờ cho rằng điều mình làm là tà ác. Bọn hắn cảm thấy tất cả những người đứng trong xuyên vân phi liễn mới thật sự là tà ác. Bọn chúng đáng chết mà, bọn chúng không nên được bạch trạch che chở mới đúng. Tại sao chứ? Vấn đề là ở đâu? Bạch trạch xuất hiện khiến Lục Châu rất kinh ngạc. Lực lượng của thập vu đã bị suy yếu đi nhiều. Đồng thời, được tắm rửa trong luồng khí điềm lành, xuyên vân phi liễn càng tỏa ra quang mang chói mắt. Tám chữ triện lớn của lục hợp đạo ấn vậy mà lại xuất hiện thêm chữ triện thứ 9. Khôn, chính hoa vô đạo cũng không dám tin. Lục hợp đạo ấn được hắn nghiên cứu suốt mấy chục năm. Chữ thứ 9 này từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Vậy mà bây giờ khi được bạch trạch gột rửa lại hiện ra. Đúng là tái ông thất mã. 9 chữ triện của lục hợp đạo ấn không ngừng xoay vòng, thoải mái ngăn trở cơn mưa màu tím. Ô, thanh âm của bạch trạch khiến lòng người phấn chấn. Đúng là không thể nào ngờ. Thẻ đạo cụ trong lòng bàn tay Lục Châu biến mất. Đoan Mộc Sinh đột nhiên bộc phát ra nguyên khí và cương khí phô thiên cái địa. Cương khí bị Đoan Mộc Sinh dùng để phát tiết, ngưng khí thành lợi nhận rồi BNR. Bốn phía, Tam Tiên Sinh lại khai diệp rồi. Đám người trên xuyên vân phi liễn thán phục vô cùng. Cơn phẫn nộ khi bị thập vu áp chế rốt cuộc cũng triệt để bùng phát. Pháp thân bách kiếp động minh nhị diệp kim liên xuất hiện giữa trời. Một tay cầm đầu rồng, một tay cầm đuôi rồng. Đầu thương chỉ thẳng vào thập vu. Muốn thương tổn Vu Hàm đại nhân phải xem ta có đồng ý hay không. Thân hình Nhậm Bất Bình lấp lóe. Đoạn Hành, động thủ. Vâng, tông chủ. Đoạn Hành thấy Nhậm Bất Bình một bước đi mấy chục trượng đánh lén về phía Đoan Mộc Sinh. Nhưng Đoạn Hành không tiến về phía xuyên vân phi liễn mà ngược lại. Lách mình biến mất, sau khi ra mệnh lệnh, lực chú ý của Nhậm Bất Bình đều tập trung vào người Đoan Mộc Sinh. Đâu rảnh để ý tới Đoạn Hành, mà thiên các Đoan Mộc Sinh, chết cho bản tọa. Pháp thân thất diệp của Nhậm Bất Bình xuất hiện. Kim liên thất diệp đã tách ra một đường, có hơi hướng biến thành bát diệp. Lục Châu quả quyết phất tay áo. Bản tọa đã nói, ngươi sống không quá hôm nay. Lục Châu hận nhất là những kẻ đánh lén. Nhậm Bất Bình vẫn luôn gây rối từ trong sáng đến ngoài tối. Bây giờ không diệt trừ hắn thì đợi đến khi nào? Trong lòng bàn tay phải Lục Châu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Thập Vu cũng nhìn thấy cảnh này, Nhậm Bất Bình theo bản năng quay đầu lại. Lão ma đầu, ta đã bế quan nhiều năm, ngươi không làm gì được ta. Pháp thân Thất Diệp xuất hiện cương khí hộ thuẫn cực mạnh. Nhậm Bất Bình định kháng cự một chiêu này của Lục Châu. Toàn thân hắn vẫn lao tới định dùng một chiêu để gờ, TCS, tê Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh pháp thân nhị Diệp lập tức cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Nhưng hắn đang tấn công về phía trước. Cùng lúc đó, năng lượng trong tay Lục Châu dần nở rộ. Từng đạo thủ ấn xuất hiện, có khoảng 9 thủ ấn xuất hiện dàn thành một đường thẳng. Mỗi thủ ấn đều có một thủ thế không giống nhau. Cửu tự chân ngôn thủ ấn của đạo môn, kiếm thánh La Sĩ Tam sửng sốt. Trước có Bạch Trạch trong truyền thuyết, sau lại có cửu tự chân ngôn. Trong lúc nhất thời La Sĩ Tam ngơ ngác không biết mình nên làm gì. Cách chương